này là con đường, đây từng góc phố, quần cốc vỉa hè, lặng nhìn dòng đời đến những xe cộ, bụi đường hay khói thuốc vẫn vương ngày trói buộc, khi hồn cách xa hàng ngàn cây số mà vẫn không sao quên được những ngày ngồi lên la của sáu vai thằng anh em xương máu hàn huyên tâm sự bên cốc trà đá, điều thức cháy giờ không chịu gửi tàn, nhìn phố xa từng vòng xe miên man giờ tan tầm đông đúc, từng còi từng xe râm ran như từng ve những chưa hè âm vang. Quanh bờ hồ thấp thoáng bóng dáng xích lô chở tây dạo phố, đưa du khách thập phương ra hồ đi đây đi đó, hồ tây phố cổ từng con đường từng góc phố, chẳng còn mấy những từ giao văng vẳng đâu đây từ thuở nào, chiếc bánh mì đóng giòn bể đôi một nửa cho mày một nửa tao, những quán ăn những con phố những con sông những bờ hồ, những khoảnh khắc không thể nào quên khi đã đặt chân đến đó, từng con đường từng góc phố ngồi kể nhau nghe những chuyện nắng chuyện mưa, những ngày thủ đô biến thành Hà Nội chẳng còn là chuyện xưa, cống tắc đường ngập người lội trượt bơi, cụ rùa hồ gươm được dịp lên bưu điện chơi, khi Hà Nội về đêm đường phố ngập ánh đèn, những chiếc xe ga dạo phố mặc kệ giá xăng lên, những cô thiếu nữ đẹp vì vui trên những chiếc xe đẹp, làm bao chàng trai ngoài nhìn trên con đường chật hẹp, ghế đá công viên bao cặp tình nhân tâm tình, buổi sáng dành cho các cụ còn ban đêm là của chúng mình. Từng con đường từng góc phố, yeah.